Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 783, chương 784, có manh mối. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tựa vào Lâm Kiệt trên mình, buồn ngủ nồng đậm đến không ngẩng nổi mí mắt An Khả Hinh. Bị Lâm Kiệt lần này cho đánh thức. Ánh mắt nàng mông lung nhìn lướt qua màn ảnh máy vi tính. Có chút mê hoặc nói, đây là bệnh viện Khang Ninh chiến thắng vậy một kiện kiện tụng à, mới vừa nói xong câu này. Liền nhớ rõ Lâm Kiệt lời mới vừa nói, An Khả Hinh buồn ngủ lập tức biến mất, bắt Lâm Kiệt cánh tay, kinh ngạc vui mừng hỏi, A Kiệt, ngươi mới vừa nói cái gì? Sai lầm chí mạng. Lâm Kiệt nhìn chằm chằm trên màn ảnh tranh ảnh, nói, người trước nói một chút cái này kiện kiện tụng. An Khả Hinh định yêu ngồi yên, chỉnh sửa một chút, rũ xuống ngạch tiền tóc rối bời, nhớ lại một chút, nói, bệnh nhân này bởi vì ở trên mạng phát thiếp, than phiền cách xù dược phí, bị bệnh viện Khang Ninh cho nói với, kiện tụng nội dung là bệnh nhân gửi tranh ảnh trong. Có bệnh viện cùng ngày cho phối hợp tốt toa thuốc. Bệnh viện Khang Ninh tuyên bố, cái này chữa trị dược vật phối hợp phương thuốc, thuộc về bệnh viện bác sĩ thành quả nghiên cứu. Bệnh nhân tự tiện ban bố cái này tranh ảnh, có thể tiết lộ liền cái này đơn thuốc, cho bệnh viện tạo thành tổn thất trọng đại. Trái với bệnh nhân ký nằm viện cho biết một ở giữa điều khoản giữ bí mật. Lâm Kiệt không tránh, khỏi cười. Nói, ta vốn là có 6 phần chắc chắn. Ngươi nói một chút vụ án này. Cái này chắc chắn liền lên tới 7-8 thành. Ta cho rằng, bệnh viện Khang Ninh phải giữ bí mật căn bản cũng không phải là cái gì đơn thuốc. Hắn chỉ tấm ảnh, trong một viên hình bầu dục, tựa như bóng bầu dục màu đỏ dược vật. Nói, đây là nước Mỹ An giếng sinh vật chế thuốc sản xuất một loại chậm tách ra tâm lực suy nhược dược. Và không biết quốc nội giá bán như thế nào, nhưng là ở nước Mỹ giá bán, cái này một viên thuốc ngay tại 200 đô la chừng. Lâm Kiệt cầm tấm bản đồ này phiến phóng đại sau đó. Nói, nếu như cẩn thận phân biệt một cái, ngươi liền sẽ phát hiện, viên này thuốc hình dáng và ánh sáng màu, cùng ăn giếng sinh vật chế thuốc sản xuất bản chính dược vật, là có một ít khác biệt. An Khả Hinh chính là ánh mắt sáng lên, hỏi, A Kiệt, ý ngươi, đây là bắt chước thuốc, không đúng, hẳn là cao bắt chước thuốc. Nói cách khác, bệnh viện Khang Ninh cầm thuốc giả cho bệnh nhân ăn. Lâm Kiệt gật đầu nói, những thứ khác khó mà nói, nhưng là trong hình viên này thuốc, 7-8 thành hẳn là giả, ngươi đều nói là 7-8 thành, nhưng khẳng định chính là thuốc giả. An Khả Hinh hưng phấn đứng lên, quơ quả đấm nhỏ, ở trên giường đi tới đi lui, kích động nói, bệnh viện Khang Ninh nhưng mà một mực tiêu bảng trước bác sĩ chuyên nghiệp. Dụng cụ hoàn hảo, phục vụ thân thiết, nếu như tuôn ra bọn họ sử dụng thuốc giả. Hừ hừ, đây tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng, cái này có thể không chỉ là danh dự vấn đề, đây chính là phạm pháp. Lâm Kiệt nhắc nhở, Khả Hinh, người trước không nên quá kích động, càng không nên vọng động làm việc. Bất kỳ sự việc, chúng ta cũng muốn nắm giữ thiết thực chứng cớ mới phải ra tay. Chỉ bằng một bản tấm ảnh, còn có ta người phán đoán, không người sẽ tùy tiện tin tưởng. An Khả Hinh hít sâu mấy cái, ngồi xếp bằng ở Lâm Kiệt đối diện, nói... Ta cũng không phải là lần đầu rời nhà tranh cô gái nhỏ. Chuẩn bị chu đáo, một kích giết chết đạo lý. Ta vẫn là biết, A Kiệt, ngươi chỉ ra cái vấn đề này. Có thể nói cho chúng ta điều tra lấy chứng phương hướng. Đây có thể so con ruồi không đầu loạn, đụng mạnh hơn nhiều. Nàng hắc hắc phân tích nói, bệnh viện Khang Ninh sử dụng thuốc giả. Khẳng định sẽ không chỉ có lần này. An Khả Hinh hơi suy nghĩ một chút, đưa tay vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai. Đại bao đại lãm nói, sau này sự việc, giao cho ta và ba ba là được rồi. ngươi liền cái gì cũng không cần quản, ngươi chỉ để ý làm ngươi bác sĩ, làm ngươi lão sư, là tốt. Nàng chợt ý thức được một cái vấn đề, hỏi, ai, A Kiệt, ngươi đối với dược vật làm sao cũng như vậy quen thuộc. Liếc mắt liền nhìn ra thuốc này có vấn đề. Lâm Kiệt ngạo nghễ nói, ta nhưng mà y học thiên tài, dược vật lại là chữa trị bệnh nhân nhất định, làm sao sẽ không quen thuộc. Hắn cũng không sẽ nói cho An Khả Hinh. Tấm bản đồ này phiến là Thẩm Lan Nhược đầu tiên chú ý tới. Thẩm Lan Nhược thành tựu Mayo Clinic lòng bên ngoài chuyên gia. Đối với chữa trị các loại bệnh tim dược vật là chín không thể quen đi nữa. Lâm Kiệt tự nhiên cũng là quen thuộc. Kinh Thẩm Lan Nhược như thế vừa nhắc, Lâm Kiệt liền thấy vấn đề ở chỗ. Thấy rằng Lâm Kiệt trước sau như một không gì không thể. Sớm đã thành thói quen An Khả Hinh, từ sẽ không hoài nghi hắn nói. Nàng không đang hỏi, đưa tay đẩy một cái, liền đem Lâm Kiệt đẩy tới ở trên giường. Lại đem trên giường máy vi tính vứt sang một bên, trong thanh âm mang ướt ý, nói, lần này, ngươi ở phía dưới, sớm thứ hai lên tỉnh lại, Lâm Kiệt cũng cảm giác được tinh thần sảng khoái, bất quá, người đẹp cũng không ở bên người. Sau khi rửa mặt, hắn đi tới phòng khách, phát hiện An Khả Hinh đang cùng nước Mỹ Slowfield tiến hành nói chuyện điện thoại video. Hay! Bác sĩ Lâm Kiệt, Slowfield chào hỏi một tiếng, nói tiếp, còn có 10 ngày chính là Giáng sinh kỳ nghỉ. Adam Thielen muốn cử hành một lớn Giáng sinh party, hắn mời ta hướng ngươi phát ra mời, chân thành hy vọng ngươi có thể tham gia, bay vượt nửa trái đất, chỉ là tham gia một cái tụ họp. Lâm Kiệt điên rồi, mới chịu đáp ứng chuyện này, hắn uyển cảm ơn mời, hỏi. Adam Thielen giấu giếm bệnh tình chuyện bại lộ, quyết định xử phạt đi ra không? Slowfield gật đầu nói, liên minh và đội banh phân biệt đối với hắn tiến hành 3 triệu và 1 triệu đô la xử phạt. Bất quá, không có cấm thi đấu. Đây coi như là một cái so sánh nhẹ xử phạt. Hôm nay Thielen thi đấu trạng thái khôi phục, tiếp hai cái người đại diện hoặc quảng cáo. Cái này bút tiền phạt liền được lợi đi ra. Bác sĩ Lâm Kiệt, còn muốn chúc mừng ngươi cùng Maxwell tiến sĩ y thuật trong tỷ thí lấy được ưu thắng. Cũng thủ sang, Lâm Kiệt chữa trị pháp. Ngươi tên chữ, đã bị rất nhiều nước Mỹ người biết được. Mặc dù Slowfield trong miệng nói đúng chúc mừng, trên mặt nhưng là cười trong mang vẻ buồn rầu. Lâm Kiệt hơi suy nghĩ một chút, liền biết rõ, nói. Slowfield tiên sinh, ngươi không cần lo lắng nước Mỹ bệnh nhân không thông qua ngươi. Trực tiếp tới nơi này tìm ta chữa bệnh, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, ngươi giới thiệu bệnh nhân, ta bên này sẽ ưu tiên an bài. Slowfield hơi thở phào nhẹ nhõm, nói, đối với chúng ta bây giờ ước định thi hành, ta cho tới bây giờ liền không lo lắng, ta chỉ là lo lắng, cái này tiền chữa bệnh vấn đề. Bác sĩ Lâm Kiệt, theo ngươi danh tiếng tăng lên, có liên quan tin nhắn của ngươi thì trở nên rất trong suốt. Nhất là quý quốc còn thích thực hành niêm yết giá rõ ràng. Cứ như vậy, cái này tiền chữa bệnh, An Khả Hinh nhận lấy đề tài. Giải thích nói, cái vấn đề này ngươi không cần lo lắng. A Kiệt chữa trị bệnh nhân giá cả là không bị niêm yết giá rõ ràng hạn chế. Hơn nữa. A Kiệt chữa trị giá cả, thực hành chính là song quỹ chế, trong nước bệnh nhân một cái giá, nước ngoài bệnh nhân một cái giá. Nàng nói đùa, các người cũng đối với chúng ta thu cách xù quan thuế. Còn không rất nhiều chúng ta phản kích một chút. Slowfield cười ha ha một tiếng, nói, cái này ta an tâm, chữa bệnh tài nguyên là có hạn, đối với cao cấp bác sĩ mà nói. Căn bản cũng không sẽ thiếu bệnh nhân. Xem bác sĩ Lâm Kiệt tầng thứ như vậy danh y, lại là có tùy tâm muốn định giá quyền lực. Giải quyết tâm sự Slowfield, một gương mặt to lên đầy vui vẻ. Hắn lại hỏi thăm một chút, buột miệng nói ra người chủ trì Gilbert Thanh Đới tình huống khôi phục. Sau đó liền kết thúc cuộc nói chuyện. Ăn rồi điểm tâm, An Khả Hinh liền vội vàng rời đi, bảo là muốn đi và An Vĩ Trạch thương nghị một cái thích đáng kế hoạch. Tìm được không thể biện luận chứng cứ khác, tốt nhất có thể lập tức đánh sụp bệnh viện Khang Ninh. Lâm Kiệt chính là trở lại thư phòng, đem mình chữ tác phiên dịch thành tiếng Anh. Gần đây, hắn tìm được một khoản phân biệt trước tiên rất cao tiếng Anh giọng nói đánh chữ phần mềm. Cái này biên độ lớn tăng cao phiên dịch hiệu suất. Lâm Kiệt chỉ cần miệng dịch một lần, lại đối chiếu một lần là được. Buổi sáng 10 giờ, Lâm Kiệt tới một cái khách thăm. Điền Hạng Vũ nghĩ đến buổi chiều có giờ học. Điền Hạng Vũ ngược lại ở buổi sáng đến tìm mình. Lâm Kiệt quan tâm hỏi. Điền Hạng Vũ, ngươi có phải hay không có chuyện gì gấp? Điền Hạng Vũ nhưng có chút ngượng ngùng nói. Lão sư, không phải việc gấp, là một chuyện riêng. Lão sư, ta muốn lưu ở bệnh viện An Lâm công tác, có thể không? Lâm Kiệt không có trực tiếp trả lời, cầm hắn mang vào thư phòng. Hỏi, nói đi, kết quả chuyện gì xảy ra? Trước, ngươi có thể thì không muốn lưu làm việc. Điền Hạng Vũ nhẹ giọng nói, lão sư, trước không phải ta không muốn để lại, mà là từ đạo đức và cảm tình cân nhắc, ta không thể bỏ Đại học Kinh Thành chi nhánh bệnh viện. Ta là Đại học Kinh Thành và Kinh Đại chi nhánh bệnh viện điểm chính đào tạo ra được. Nếu như vừa đi Liễu chi, ta thành người nào à? Lâm Kiệt nhìn hắn, buồn cười hỏi, vậy ngươi hiện đang tại sao muốn thay đổi chủ ý à? Điền Hạng Vũ giọng mang cảm kích nói, là bởi vì là Kinh Đại chi nhánh bệnh viện Vương Viễn Sâm viện trường, cũng là ta lão sư cầm ta hung hãn dạy dỗ dừng lại. Vương lão sư nói, buông tha đi theo ngài học tập và học thêm cơ hội, là một người vô cùng hắn ngu xuẩn và tầm mắt hạn hẹp hành vi. Vương lão sư nói, ta ở lại bệnh viện An Lâm công tác, mặc dù là Kinh Đại chi nhánh bệnh viện tổn thất, nhưng là bệnh nhân thu hoạch lớn. Ở lại Kinh Đại chi nhánh bệnh viện, ta có thể đạt tới cao độ, xa xa đạt tới không được ta ở lại bệnh viện An Lâm đạt tới cao độ. Vương lão sư còn nói, ta ở lại bệnh viện An Lâm công tác, có thể không cần thanh toán Kinh Đại chi nhánh bệnh viện một phân tiền vi ước kim. Bệnh viện sẽ là ta điều động công việc. Bật đèn xanh, Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, người vị này Vương lão sư đối với ngươi là chân tâm thật ý. Không phải giống vậy tốt đây. Điền Hạng Vũ, hắn có phải hay không có cô con gái muốn gả cho ngươi? Điền Hạng Vũ sắc mặt hơi đỏ lên, nói, đang nói, quan hệ còn không có chính thức xác định được đâu. Lâm Kiệt ồ một tiếng, chậm rãi nói, ngươi muốn lưu ở bệnh viện An Lâm công tác, ta dĩ nhiên là hoan nghênh, nhưng là, có một chút ta cần phải nói cho ngươi. Hắn giọng nghiêm túc nói, ngươi có thể đừng nghĩ công tác mấy năm, liền chạy cho ta, lại trở lại Kinh Đại chi nhánh bệnh viện nơi đó. Ta lao tâm tốn sức đào tạo mấy năm, có thể không phải là vì cho nhà khác bệnh viện đào tạo một cái não ngoại khoa khoa trưởng. Ta ghi trong tim, cũng không có ngươi vị kia Vương lão sư như vậy rộng rãi. Điền Hạng Vũ rõ ràng, lời này ngoài ra một tầng ý nghĩa, Lâm Kiệt là cầm hắn làm bệnh viện An Lâm tương lai não ngoại khoa chủ nhiệm tới đào tạo. Hắn cười hắc hắc, bảo đảm nói, lão sư, ngươi yên tâm đi, nếu quyết định lưu lại, ta chính là một lòng một ý, sinh là bệnh viện An Lâm người, chết là bệnh viện An Lâm quỷ. Đây là, Lâm Kiệt điện thoại di động reo, là một cái số xa lạ. Hắn nhận, trong điện thoại liền truyền ra một cái thanh âm nam tử. Lâm đại giáo, ta là Thủy Nghiêu. Lâm Kiệt đối với Điền Hạng Vũ nói, cú điện thoại này đối với ta rất trọng yếu. Chuyện ngươi nói xong, đi về trước đi, còn có một việc, ngày mai sẽ có một cái kêu là Lý Siêu, sẽ mang hắn mẫu thân làm thủ tục nằm viện, người phụ trách một chút. Cùng Điền Hạng Vũ rời đi thư phòng, Lâm Kiệt vội vàng hỏi, Thủy Ngưu đồng chí, ngày hôm qua sự kiện kia, có manh mối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-yêu-vong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.